Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, chương 2870, không tưởng tượng nổi. Thật sự là làm người ta vô cùng hít thở khó khăn đánh một trận. Dù là bây giờ đã kết thúc, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đồng dạng là mơ hồ, liền liền hôm nay đến sân. Kiếm Thánh Cửu cung tất cả trưởng lão, cũng nhìn không thấu, hoàn toàn không nhìn thấu. Bọn họ thân cư trưởng lão vị, thật không nghĩ tới, lại có thể nhìn không thấu một cái cửu tinh bất hủ thần đế. Làm người ta thật sự là buồn rầu vô cùng. Cốt sư huynh, hết thảy các thứ này không là ảo giác đi. Dịch sư đệ hắn giết Tư Vân, đây là nghiền giết à? Mộc Thanh Mị thân thể mềm mại đang phát run, nhìn về phía bên cạnh Cốt Đoán, nàng là thật một chút cũng không nhìn thấu cái này một chàng giao chiến. Nhưng Cốt sư huynh không giống nhau, khắp mọi mặt đều mạnh hơn tại nàng, chỉ là lúc này Cốt Đoán vẻ mặt cũng là kích động. Bất hủ thần đế cảnh bên trong có cửu liên nóng chia sách đỉnh, dịch sư đệ ít nhất ngưng nóng chia sách 6 liên. Ít nhất là 6 liên à. Cốt Đoán đã có đoán nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi có thể có cái này cùng nghịch thiên vô cùng chiến lực. Đó chính là ở bất hủ thần đế cảnh. Đạt tới trình độ cao nhất. Cửu liên nóng chia sách đỉnh. Mới là bất hủ thần đế cảnh bên trong. Lớn nhất lột xác. Bước này. Ở kiếm thánh cửu cung bên trong. Triều đại có thể làm được. Cũng không biết vượt qua 2 cái tay. Trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được, cho dù là ngưng nóng chia sách 1 liên, vậy cũng là cực kỳ đáng sợ tăng lên. Cốt Đoán cũng có thể nghĩ đến, kiếm thánh cửu cung tại chỗ tất cả trưởng lão, dĩ nhiên cũng đã đoán được. Yêu nghiệt à, người này yêu nghiệt, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đến bước này, người nào còn dám nghi ngờ Dịch Tiểu Phi? Cho dù là tại chỗ một ít cửu tinh đế quân, đem Tư Vân áp chế đều rất khó khăn, huống chi là đem chém giết. Kiếm Viêm cung nơi này tu sĩ, cũng không có trước đây cái loại đó cuồng ngông, nhất là thấy Dịch Tiểu Phi từ kiếm thánh sinh tử tràng đi ra. Từng cái ánh mắt cũng không dám đi đối mặt. Dịch Tiểu Phi, giết Tư Vân, đem Tư Vân nhẫn không gian giao ra. Kiếm Viêm cung một vị cửu tinh đế quân trưởng lão, cắn hàm răng, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, được làm vua thua làm giặc, nếu người đã chết, hắn hết thảy là thuộc về ta, chẳng lẽ ta như vậy, cũng không có tư cách có sao, nếu lấy được rồi, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể giao ra, ngươi, giết ta Kiếm Viêm cung đệ tử. Thật lấy là có thể ở bên trong tông môn chết yên lành sao? Không sai, đừng quên còn có 3 năm. 3 năm sau đó chính là ngươi và yêu trạch đánh một trận. Kiếm Viêm cung lại là lấy là cửu tinh đế quân trưởng lão. Đứng dậy, thịnh khí bức người, muốn để cho Dịch Tiểu Phi đem Tư Vân nhẫn không gian gọi ra. Yêu sư huynh, đã đột phá đại đế cảnh. Hắn sẽ giết ngươi, là Tư sư huynh trả thù. Ngươi sẽ không là yêu sư huynh đối thủ. Dịch Tiểu Phi, ngươi sẽ chết rất thảm. Rất thảm, ngoặc kép, Kiếm Viêm cung tu sĩ. Từng cái công phẫn không được. Đại đế thì như thế nào? 3 năm sau tái chiến. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong, tràn đầy chiến ý. Giờ phút này nhìn về phía Kiếm Viêm cung người. Chỉ là một người. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi lại cũng không bình thường, mà là trở thành những thứ khác cùng tất cả trưởng lão. Còn có tu sĩ trong mắt, vô cùng là đặc biệt tồn tại, một cái cửu tinh bất hủ thần đế có thể làm đến bước này. Thật sự là làm người ta khâm phục. Cốt sư huynh, Áo sư huynh, Mộc sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi kiếm lầu, một say mới nghỉ. Dịch Tiểu Phi được Tư Vân nhẫn không gian, tuyệt đối sẽ không giao đi ra. Cái này làm cho Kiếm Viêm cung trưởng lão mặc dù hận. Vậy không có cách nào, thằng nhóc này đã không sợ trời, không sợ đất, được. Cốt Đoán cười lớn một tiếng. Hôm nay thật sự là thống khoái. Thật thống khoái, nguyên bản hắn còn là Dịch Tiểu Phi cảm giác được bực bội. Nhưng chính là trận chiến này, sạch sẽ lanh lẹ, đem nội tâm bên trong đè nén khó chịu, cũng thả ra. Trước phương, những tu sĩ kia đã chủ động tránh ra lối đi. Lần này chứng minh, thật không giống nhau, đem một số người mặt, đều phải làm bể. Sợ rằng kiếm thánh cửu cung, rất nhiều trưởng lão, cũng không biết là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Đáng sợ nhất, vẫn là tiềm lực. Kiếm Tâm Cung đều có đế quân cường giả ở đây. Bọn họ Kiếm Tâm Cung ra Dương Dịch cái yêu nghiệt này. Đều là cho rằng cái này một đời bên trong. Không người có thể so sánh. Nhưng hôm nay, Dịch Tiểu Phi biểu hiện. Để cho Kiếm Tâm Cung tu sĩ cũng cho rằng. Có lẽ có một loại có thể. Đó chính là Dịch Tiểu Phi muốn đè qua Dương Dịch. Một thịnh, tên này. Thật cho người một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ à. Năm đó hắn có thể xa xa không bằng ngươi ta. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi bên trong. Kiếm Long Cung 5 sao nhiệm vụ, còn có 6 sao nhiệm vụ. Chính là một mình hắn hoàn thành. Căn bản không cần người trợ giúp. Mặc dù không cam tâm bị hắn vượt qua. Bất quá thằng nhóc này thật sự có chủng. Kiếm Long Cung những tên kia. Đều phải hối tiếc đến ruột trong. Bác Nhất Thịnh nhìn bay lên không. Dịch Tiểu Phi hình bóng. Lầm bầm mở miệng nói. Dẫu sao là cùng trong chốc lát tiến vào tông môn. Khá có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Chỉ là 3 năm sau đó. Và Yêu Trạch đánh một trận. Hắn sẽ thắng sao? Yêu Trạch đã thành là đại đế cường giả à? Văn Nhan lần nữa mở miệng nói. Bây giờ bị Dịch Tiểu Phi giết Tư Vân, căn bản không cách nào và Yêu Trạch so sánh, chỉ còn lại 3 năm thời gian, quá ngắn, thời gian rất cấp bách, nhất là lần này Kiếm Thánh Sinh Tử Tràng đánh một trận. Tin tức nhất định sẽ truyền tới Yêu Trạch bên kia, thật dành cho Dịch Tiểu Phi thời gian, tương lai một ngày nào đó, thật vẫn có thể kịch liệt tranh phong đánh một trận. Nói thật bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là nguy hiểm ẩn bên trong. Yêu Trạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nguy hiểm như vậy tồn tại. Một cái ban đầu con kiến hôi. Lại có thể để cho hắn cao xem một chút. Mặc dù bây giờ hắn. Thật rất ưu tú. Nhưng là 3 năm sau và Yêu Trạch đánh một trận. Ta còn chưa coi trọng. Còn sống sót cơ hội. Cơ hồ không có. Bác Nhất Thịnh chậm rãi mở miệng nói. Văn Nhan nghe. Và nàng suy nghĩ trong lòng như nhau. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng trận chiến này. Đã không cách nào ngưng. Bởi vì Kiếm Viêm Cung. Là sẽ không cho phép Dịch Tiểu Phi còn sống. Tin tức truyền bá. Kiếm Thánh Cửu Cung có rất nhiều chức vụ trong người. Hoặc là bỏ qua đệ tử và trưởng lão. Ở nhận được tin tức sau đó. Mỗi một người đều trợn tròn mắt, sững sờ sau đó, liền liền than thở đáng tiếc, lại có thể bỏ lỡ như vậy giao phong. Kiếm Long Cung ra một cái tiềm lực vô hạn đệ tử. Ban đầu bị người giễu cợt liền liền, lần này thật để cho 9 thành trở lên tu sĩ ngậm miệng. Kiếm Long Cung, Phiền Hạo trưởng lão đã mang một đám đệ tử trở lại chỗ ở. Dọc theo đường đi. Phiền Hạo trưởng lão cũng không có nói qua nói. Cả người là mặt âm trầm trở về. Mà quay về đến chỗ ở. Phiền Hạo cả người cũng không khắc chế nổi nữa. Đem chỗ ở ra nhiều đồ. Toàn bộ hủy xấu xa. Tên tiểu xúc sinh này. Là cái gì có thể như vậy? Tại sao? Rõ ràng chỉ là bất hủ thần đế cảnh. Lại có thể đem Tư Vân giết. Tức giận bên trong Phiền Hạo. Cả người phát run, nội tâm bên trong, canh là có một ít sợ. Bởi vì lần này, đủ đưa tới Kiếm Long Cung đại đế cường giả chú ý. Lại là sẽ trở thành là đại đế cường giả đệ tử. Một khi đạt tới bước này, 3 năm sau đánh một trận, vẫn có thể tiến hành thuận lợi sao? Cho tên tiểu xúc sinh này thời gian trưởng thành, sợ rằng và Kiếm Tâm Cung Dương Dịch. đúng là ngang hàng tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.